Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 492, chương 433, Hắc Cầu. Một đêm này, ba người ngủ được rất an ổn. Trên thực tế, dùng bọn họ hiện tại tình trạng cơ thể, dù cho nghĩ không an ổn cũng không được. Chuyện đã xảy ra hôm nay cùng ngày mai muốn phát sinh sự tình đối thân thể đến nói đều là một cái gánh nặng rất lớn. An ổn nghỉ ngơi có thể để cho thân thể khôi phục được càng tốt hơn. Sáng sớm tiên nắng đầu tiên xuyên qua cửa sổ, Tiền Thương Nhất mí mắt giật giật, tiếp theo mở mắt ra. Hắn hít sâu một hơi, nhìn xung quanh gian phòng, không có phát hiện đáng giá chú ý địa phương. Quả nhiên, dùng tính cách của hắn hẳn là sẽ không bốc lên loại này hiểm. Chẳng bằng một mực trốn tránh. Chờ chúng ta sức cùng lực kiệt thời điểm trở ra ngồi thu ngư ông thủ lợi. Tiền Thương Nhất nghĩ thầm. Đồng thời đứng lên. Hắn duỗi lưng một cái. Thân thể vẫn như cũ còn có chút suy yếu. Bất quá kia là đối diện thời kỳ toàn thịnh. Nếu như cùng hôm qua so sánh. Như vậy hiện tại tình huống có thể nói là tương đối tốt. Đã thức chưa? Tiền Thương Nhất dùng trung đẳng âm lượng kêu một câu. Ngồi dựa vào vách tường ngủ thân thể hai người động hạ. Tiếp theo gần như đồng thời vuốt vuốt ánh mắt của mình. Liền trời đã sáng. Chấm ngoặc kép. Tỉnh Hoa Thủy có chút thất vọng. Ta đói bụng. Các ngươi đâu? Bị ảnh hí tay phải vịn tường đứng lên. Đi kia ăn. Tỉnh Hoa Thủy hỏi. Phòng bếp. Tiền Thương Nhất đáp. Trên đường. Từ Tỉnh Hoa Thủy chiếu cố bị ảnh hí. Mà Tiền Thương Nhất thì ở phía trước xung phong. Nói đến. Ngươi hôm qua biến thành cái dạng kia, thành công khôi phục sau chẳng lẽ không có bất kỳ biến hóa nào sao? Tỉnh Hoa Thủy có chút hiếu kỳ. Dù sao, nếu như không phải Tiền Thương Nhất gặp được loại tình huống này, chuyện tối ngày hôm qua căn bản liền sẽ không phát sinh. Ngươi nói là ban thưởng các loại. Tiền Thương Nhất không quay đầu lại, là muốn hỏi thấy được còn là nhìn không thấy. Có ý tứ gì? Tỉnh Hoa Thủy nghi hoặc khó hiểu. Thấy được chính là ta HP rãnh tăng dài một ít. Chẳng qua là màu đen. Dù sao phía trước đạn hạt nhân ảnh hưởng còn không có tiêu trừ. Về phần nhìn không thấy phương diện. Ngươi có thể hiểu thành ý chí lực. Tinh thần lực các phương diện có tăng trưởng. Đương nhiên. Này một ít không có cụ thể tham khảo số liệu. Toàn bằng cảm giác của ta. Tiền Thương Nhất tại chỗ ngoặt phía trước ngừng lại. Người đây đều có thể cảm giác ra tới. Tỉnh Hoa Thủy đem cảm giác hai chữ cái học lại. Khác ta không rõ ràng. Bất quá lần sau ta gặp lại thời nhậm. Ta sẽ nghĩ biện pháp đánh nổ hắn đầu rắn. Tiền Thương Nhất lấy ra dao găm. Hướng về phía trước nhô ra. Xác nhận phía trước không có nguy hiểm về sau. Tiếp tục đi tới. Ách, chấm ngoặc kép. Tỉnh Hoa Thủy không biết nên thế nào tiếp. Rất nhiều chuyện tự thân không có từng trải qua là không cách nào trải nghiệm người khác cảm thụ. Một đường an toàn đến phòng bếp. Dù cho ăn điểm tâm xong. Cũng không có gặp được bất kỳ nguy hiểm nào. Còn Lam Tinh hạ độc loại chuyện này. Cũng không cần lo lắng. Đầu tiên là không có độc. Thứ hai là không có hạ độc sau đồ ăn không khiến người ta hoài nghi công cụ. Cuối cùng, thẳng đến ba người rời đi phòng bếp. Cũng không có thấy được Lam Tinh thân ảnh. Nếu như không phải xác nhận hắn còn sống, có thể sẽ sinh ra Lam Tinh đã không tại Lạc Nhật cổ bảo ảo giác. Dù sao Lạc Nhật cổ bảo phạm vi có chút quá lớn. Đi vào lầu một đại sảnh, Tiền Thương Nhất thấy được chính giữa có một cái đường kính 1 mét màu đen hình cầu. Tầng trời thấp lơ lửng. Đây chính là hắn nói. Sinh vật, tuy là cùng trong tưởng tượng không đồng dạng. Nhưng là Tiền Thương Nhất vẫn như cũ bảo trì đầy đủ khoảng cách. Không biết, Tỉnh Hoa Thủy mặt không hề cảm xúc. Nàng cũng cảm thấy thật kỳ quái. Là cái dạng gì? Bị ảnh hí hỏi. Tỉnh Hoa Thủy vì nàng thuyết minh không biết sinh vật đến tột cùng là cái gì. Phát hiện tạm thời không có nguy hiểm về sau. Tiền Thương Nhất đến gần 2 bước. Cẩn thận quan sát này một hắc sắc hình cầu. Hắn phát hiện hình cầu tuy là toàn thân là màu đen, nhưng có sắc sai, thoạt nhìn bộ phận bên trong giống như đang lưu động, chuẩn xác hơn nói là tại xoay tròn. Bất quá sắc sai không đủ rõ ràng, cho nên Tiền Thương Nhất cũng không thể hoàn toàn khẳng định. có huyền cơ gì sao? Tiền Thương Nhất nhíu mày, tay phải tại trong túi sờ lên, nắm đến một cái đầu sợi, thế là tán gẫu điểm sợi tơ ra tới, tiếp theo đặt ở hắc cầu phía trên, nhường sợi tơ tự do rơi xuống, sợi tơ tả hữu tung bay, cuối cùng rơi xuống hắc cầu phía trên, bất quá nhưng không có đình chỉ, mà là dọc theo hắc cầu mặt ngoài bắt đầu trượt, cuối cùng rơi trên mặt đất. Nhìn thấy tình huống này, Tiền Thương Nhất lấy ra mang theo người dao găm, cẩn thận từng ly từng tí đâm hắc cầu một đao. Hắn phát hiện theo thân đao chỗ truyền đến trở lực rất lớn, căn bản đâm không đi vào, nhiều nhất hắc cầu mặt ngoài bị đâm địa phương lõm đi xuống một điểm. Tiền Thương Nhất đem dao găm thu hồi, phát hiện dao găm bình yên vô sự, mà hắc cầu cũng bình yên vô sự. Không do dự, Tiền Thương Nhất đem dao găm đặt ở hắc cầu ngay phía trên. Lặp lại động tác mới vừa rồi. Dao găm dọc theo hắc cầu mặt ngoài trượt xuống. Nhìn ra cái gì sao? Tỉnh Hoa Thủy hỏi. Tiền Thương Nhất lắc đầu. Sau đó hướng một bên gian phòng đi đến. Trở về thời điểm, trên tay còn cầm một chén nước. Hắn đi đến đen cầu phía trước, đem trong chén nước ném tới. Tình huống vẫn như cũ đồng dạng. Này tối sầm cầu thật giống như một cái xác rùa đen, thế nào cũng làm không mở, muốn dùng tay đụng sao? Tiền Thương Nhất có chút do dự, dù sao tại nhiều tình huống dưới, có sinh mệnh vật thể cùng không có sinh mệnh vật thể, tạo thành hiệu quả khả năng hoàn toàn không giống, quá mạo hiểm, không bằng liền dùng lam tinh thử một lần tốt. Như vậy, tìm tới hắn, Tiền Thương Nhất nhíu mày, có hơi lâu. Lần thứ nhất toàn diện lục soát hoa mấy giờ, mà vậy vẫn là tại có 10 người tình huống dưới. Hiện tại còn tiến hành toàn diện lục soát hiển nhiên không quá hiện thực. Như vậy, nói cho hắn biết ta không giết hắn. Được rồi, đừng nói hắn không tin, chính ta cũng không tin. Nghĩ tới đây, Tiền Thương Nhất nhún nhún vai. Này hắc cầu phảng phất bảo trì tuyệt đối độc lập, thứ gì đều làm không đi lên. Thậm chí liền ở tại mặt ngoài cũng không được. Ta nghĩ, này hắc cầu mặt ngoài chỉ sợ thật đạt đến tinh khiết tình trạng. Liền một hạt cho bụi đều không có. Nói đến đây, Tiền Thương Nhất xoay người híp mắt, cẩn thận quan sát hắc cầu mặt ngoài. Tiếp theo thay đổi góc độ, bất quá vẫn không có thấy được bất luận cái gì đáng giá chú ý đồ vật. Kể cả một hạt cho bụi, bất quá chính ta chưa thử qua. Không quá muốn nếm thử loại vật này. Mặt khác, hỏa diễm cái gì ta cũng còn chưa có thử. Ta luôn cảm giác có chỗ nào rất kỳ quái. Loại vật này, chấm ngoặc kép, Tiền Thương Nhất tay phải sờ sờ cằm. Địa phương nào đâu, hắn cảm giác chính mình thị giác đột nhiên mở rộng. Đi tới lạc nhật cổ bảo phía trên. Bất quá cũng không có đình chỉ, mà là tiếp tục hướng lên. Tựa hồ muốn rời khỏi viên tinh cầu này. Hồi tưởng lại ngày hôm qua trải qua, Tiền Thương Nhất vội vàng buộc chặt tâm thần, không lại nghĩ lung tung. Hai tay của hắn ấn lại chính mình huyệt thái dương. Xem ra sau này cũng không thể dạng này nhường tư duy tự do phân tán. Không nghĩ tới còn có dạng này di chứng. Tiền Thương Nhất xách một tiếng. Cùng lúc đó, Lam Tinh mới từ trong giấc ngủ tỉnh lại. Hắn tối hôm qua ngủ được cũng không an ổn. Bởi vì lo lắng Tiền Thương Nhất lại đột nhiên phá cửa mà vào. Bởi vậy Lam Tinh cách mỗi 2 giờ liền sẽ tỉnh lại một lần. Mà đến nhanh hừng đông thời điểm mới mơ màng thiếp đi. Nhìn mặt trời ngoài cửa sổ. Cũng nhanh 10 giờ rồi đi. Lam Tinh từ trên giường bò lên. Sau lưng vết thương truyền đến kịch liệt đau nhức. Nhường động tác của hắn dừng lại một chút. Đáng chết. Cô nàng kia giống như ngay từ đầu liền nhằm vào ta. Ta nhớ được ta không có chỗ nào đắc tội qua nàng đi. Hiện tại trực tiếp cho ta tới như vậy một đao. Nếu như ta lúc ấy không có né tránh. Nói không chừng liền cùng tên phế vật kia kết quả giống nhau. Chẳng lẽ là bởi vì Thương Nhất. Nguyên nhân. Rất không có khả năng. Người này nào có như thế lớn mị lực. Nghĩ tới đây. Lam Tinh lắc đầu. Hắn ăn sáng xong về sau. Nhường cửa lộ ra một đường nhỏ. Xác nhận bên ngoài không có nguy hiểm về sau mới đi ra khỏi gian phòng. Hôm qua bọn họ mệt mỏi như vậy, khẳng định còn không có đứng lên. Đã dạng này, không bằng ta đi phòng bếp phía dưới gian phòng chờ lấy. Dù sao có kỹ năng lại, chỉ cần ta không áp sát quá gần, bọn họ muốn giết ta cũng không có dễ dàng như vậy. Mặt khác, nuốt linh giả, hy vọng ta có thể còn sống sót, tốt nhất còn có thể giết bọn hắn. Đã 93 điểm, nếu như lần này ném ra một cái chức năng khu vực, hoàn toàn có thể không cần đi tìm đặc thù xúc sắc. Dựa theo thương nhất vận khí lý luận, trực tiếp ném là được rồi. Trừ phi xảy ra bất trắc, nếu không khẳng định sẽ tới 100 điểm. Đến lúc đó bộ phim này liền có thể kết thúc. Nghĩ tới đây, Lam Tinh bước nhanh hơn. Kết quả không cẩn thận lôi kéo sau lưng vết thương. Cái này khiến hắn hít sâu một hơi. Hắn đi hai bước, đột nhiên một cái lảo đảo, kém chút té ngã trên đất. Kết quả lại lôi kéo vết thương. Thật sự là gặp quỷ, ta lại còn đất bằng ngã. Lam Tinh vịn vách tường, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Hắn lắc đầu, để cho mình suy nghĩ rõ ràng hơn. Tục ngữ nói chuyện ra khác thường tất có yêu. Ta việc này hẳn là đủ khác thường đi. Như vậy, yêu là cái gì? Lam Tinh quay đầu nhìn thoáng qua. Chỉ có không khí. Tiếp theo hắn đưa tay phải ra ở chung quanh quơ quơ. Cũng cái gì cũng không có cảm giác được. Trừ không khí còn là không khí. Thật chẳng lẽ là bởi vì ta không thường thường rèn luyện dẫn đến thân thể quá kém. Nghĩ một lát, Lam Tinh đành phải tìm cho mình lý do này. Hắn đi vào phòng bếp phía dưới gian phòng. Vừa kéo cửa ra, đột nhiên cảm giác một trận choáng đầu. Kém chút ngất đi. Cái này, chấm ngoặc kép, Lam Tinh hít sâu một hơi. Không thích hợp, tuyệt đối không thích hợp. Tuy là trong lòng đã phi thường xác định. Thế nhưng là hắn nhưng không có phát hiện là nơi nào không thích hợp. Chẳng lẽ, Lam Tinh đột nhiên nhớ tới chính mình nhìn qua chuyện ma. Có ít người luôn luôn phi thường mệt. Trên thực tế không phải là bởi vì không có nghỉ ngơi tốt. Cũng không phải bởi vì nguyên nhân khác. Mà là bởi vì hắn một mực lưng một cái quỷ ở sau lưng. Tấm gương. Không, phản quang đồ vật cũng có thể. Lam Tinh lấy ra dao găm. Sau đó cẩn thận nhìn chằm chằm dao găm mặt bên. Kỳ quái. Không có a. Lam Tinh tả hữu trên dưới đều nhìn qua. Cũng không có phát hiện phía sau mình có cái gì vật kỳ quái. Chẳng lẽ nói. Chỉ có những người còn lại có thể thấy được. Lam Tinh rốt cục suy nghĩ nổi lên tình huống này. Hắn không nguyện ý nhất đối mặt tình huống. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.